Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 668, thần tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quốc gia của mình bên trong đột nhiên xuất hiện nắm giữ kinh người như vậy lực lượng tổ chức thần bí, không thể không khiến người ta sợ hãi. Yamakawa Yuto hành động là không chút nào che giấu, cho nên bọn hắn dễ dàng điều tra ra được người nào là người ra tay, đồng thời cũng nhanh chóng làm ra hành động. Khai chiến là không thể nào khai chiến, tại không có xác định đối phương chuẩn xác thực lực tình báo, khai chiến là hành vi ngu xuẩn nhất. Mà Amakawa Gozo cũng lúc này đi bái phòng bọn hắn, truyền đến một ít trọng yếu tin tức. Tại một tòa cao ốc bên trong phòng tối, Amakawa Gozo, Isuka Kotori cùng Jinguji Kuesu hai người trước mặt là mấy cái màn hình máy tính, từng cái bên trong lộ ra một cái gương mặt trung niên nhân. Giỏi cho một cái Amakawa ra, các ngươi ẩn giấu cũng thật sâu. Chúng ta thật sự là bị các ngươi làm cho bất ngờ đâu. Amakawa ra ra một cái tốt thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có bản lĩnh không tầm thường. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì làm nên kinh người tiếng hót a, nhìn xem trên màn hình từng cái sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đám gia hỏa, Amakawa Gozo trong lòng nở hoa. Bình thường những người này mắt đều cao hơn đầu, hôm nay nhìn bọn hắn dạng này, Amakawa Gozo thật sự cảm thấy sảng khoái. Quan trọng hơn, các vị cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Amakawa Gozo lên tiếng hỏi. Không có khả năng, các ngươi biết bởi vì hành động vừa rồi, chúng ta thiệt hại bao nhiêu sao, bây giờ lại muốn chúng ta chấp nhận các ngươi thông qua xây dựng hòn đảo. Xây dựng tổ chức, các ngươi ức hiếp người quá đáng. Một người trong đó lên tiếng. Những người khác cũng không có nói gì, xem như đồng ý với người lên tiếng một cái ý kiến. Bị người đánh còn muốn giúp ngươi kiếm tiền, nào có chuyện tốt như vậy. Ngay lúc này, một đạo thánh quang buông xuống tại Amakawa Gozo bên cạnh, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Màu trắng nõn cánh chim, trên đầu kim sắc quang hoàn đại biểu cho đối phương thiên sứ thân phận. Ta là Raphael Ensuot Siraha, rất hân hạnh được gặp các vị. Raphael một mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Thiên sứ làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nói thiên giới không liên quan đến chuyện này sao? Amakawa Gozo, chuyện này là thế nào? Nhìn xem Raphael xuất hiện, đám người là không thể bình tĩnh. Đối với thiên sứ loại này thân thoại tồn tại sinh vật, bọn hắn vẫn luôn ôm lấy kinh sợ tâm. Mặc dù thiên sứ bình thường là sẽ không can thiệp vào nhân gian sự tình, nhưng là trên đầu luôn treo một thanh kiếm như vậy, tự nhiên là có không ít người khó chịu, chỉ là e ngại thiên sứ cường đại, bọn hắn mới không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhân loại luôn cho mình là tinh cầu bá chủ, làm sao lại nguyện ý bị người khác chi phối. Nghiên cứu năng lực giả cũng là bởi vì bọn hắn muốn tìm ra phương pháp để cho nhân loại có thể trở nên mạnh mẽ. Ta thay mặt thiên giới tối cao tồn tại, đến gửi cho các vị mấy lời. Mộng huyễn đảo kế hoạch là chủ, ma vương cùng Amakawa Yuto hợp tác xây dựng. Mộng huyễn đảo hoàn thành đối với mỗi người đều là có chỗ tốt, hy vọng các vị có thể tích cực hợp tác. Raphael mỉm cười nhìn xem đám người nói. Nghe vậy những người này không khỏi trầm mặc, trong mắt hiện lên thần sắc xoắn xuýt. Thiên sứ lần này cũng đã ra mặt, để cho bọn hắn nhất thời không biết phải làm sao. Đã đến giờ, lúc này Kuesu đột nhiên lên tiếng thu hút đám người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi bọn hắn nói gì, trên màn hình máy tính hình ảnh chuyển sang một hướng khác. Chỉ thấy trên màn hình hình ảnh từ Nhật Bản Tokyo di chuyển đến khoảng 500 km về phía nam, hình ảnh ngày một tiến gần, đám người rất nhanh liền nhìn thấy rõ ràng mặt biển yên tĩnh. Một cái thân ảnh đứng tại mặt biển bên trên, chính là Yuto, đây là trực tiếp hình ảnh, đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Chỉ thấy theo Yuto vung tay lên, toàn trí toàn năng chi thư xuất hiện tại trên tay Yuto. Kim sắc năng lượng từ trên người Yuto dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng đem hắn cho bao phủ. Một cái to mười mấy mét khung xương nhanh chóng đem Yuto cho bao phủ, gân máu nhanh chóng bao phủ lấy khung xương tạo thành da thịt, khôi giáp cũng dần hiện ra bao trùm lấy toàn thân ảnh cao lớn. To lớn thân ảnh ngày càng trở nên cao lớn hơn, trong nháy mắt liền biến thành có hơn mấy trăm mét trở lên thân cao khổng lồ. Như thế tốt một cái cơ hội làm sao có thể không tận dụng đâu, như vậy chính mình liền nhất cử leo lên thần đàn, đăng lâm quyền lợi chi đỉnh a, thân hình to lớn, so với đã biết bất luận cái gì một tòa cao ốc cũng cao hơn, người mặc áo giáp eo đừng võ sĩ đao chiến thần, mặt đeo thiên cầu mặt nạ, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đứng ở Suzanu đỉnh đầu Yuto cao cao tại thượng như thần minh hiện thế. Mà thông qua vệ tinh giám sát trên vũ trụ, rất nhiều quốc gia đều đang theo dõi nhìn xem diễn biến. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây là thần sao, cái kia là thần linh trong truyền thuyết, chúng ta Nhật Bản thần linh, Suzanu a. Đây là Suzanu đại thần a. Sẽ không sai, trời ạ, thật là thần a, làm Nhật Bản người, bọn hắn không có khả năng không biết Nhật Bản truyền thống văn hóa, đối với Nhật Bản trong truyền thuyết 800 vạn thần minh đều có chỗ hiểu rõ, nhất là Susanoo. Trong truyền thuyết chém giết bát kỳ đại xa thần minh, địa bạo thiên tinh, Rinnegan nhãn lực phát động, ngay lập tức yên tĩnh mặt biển xuất hiện chấn động không ngừng nghỉ. Có thể dùng di sơn rời hải để hình dung, một khối to lớn lục địa từ dưới mặt biển dần dần nổi lên mặt biển, nhấc lên to lớn sóng biển. Sóng biển vừa xuất hiện liền bị vô hình lực lượng cho đánh tan. Không bao lâu, một khối lớn hơn 1 vạn km² xuất hiện tại mặt biển bên trên. Một màn này hoàn toàn đã có thể xưng làm thần tích. Khai sơn lấp biển, đem toàn trí toàn năng chi thử mở ra, trên tay Yuto xuất hiện một cây bút bắt đầu tại trên trang sách ghi chép. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ lấy toàn bộ vô danh chi đảo, lục sắc sinh mệnh chi quang xuất hiện, toàn bộ hòn đảo đều bị lục quang bao phủ, núi non cây cỏ bắt đầu xuất hiện tại trên đảo, nhanh chóng mọc thành rừng. Một cổ sinh cơ bừng bừng đại đảo chỉ trong chốc lát đã hình thành. Mà Thủ tướng Nhật Bản biết được tin tức này, tại chỗ sợ đến trắng bệch cả mặt, nhanh chóng giải tán hội nghị, mang theo số lớn Nhật Bản nội các thành viên, quan lớn, vội vàng quan sát lại vệ tinh truyền đến tin tức. Cách chương.